Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1425, rằng co. Stellan Kỳ trong lòng có một vạn đầu cỏ bùn mã cuồn cuộn mà qua. Hắn nhất mã đương tiên đi ra chính là vì ở Iron Man cái này đệ nhất nhân khí anh hùng trước giả bộ. Một đại bước. Dù sao bọn họ đều có bản lĩnh người có tài hoa. Lẫn nhau không phục là hiện tượng bình thường. Không nghĩ tới hắn làm đủ khí thế. Cũng đích xác chấn kinh rồi Iron Man. Tất cả bầu không khí lại bị cái này Tô Khan Hero làm hỏng. Khóe miệng hắn run rẩy một cái. Chỉ có thể nói ra. Thuận tiện nói một câu. Chúc mừng các ngươi tân hôn hạnh phúc. Hoàng Siêu làm ra kinh ngạc hình dáng. Tony, các người kết hôn rồi. Đây là thật. Lúc nào? Tony mỉm cười nói. Trước đây không lâu, các người kỳ thực có thể tu bổ tặng lễ kim. Mắt thấy cứu vớt thế giới đại nghiệp liền muốn trượt về hàng ngày giao lưu. Bruce vội vàng từ trong truyền tống môn đi ra. Bi thiết kêu một tiếng. Hải, Tony, hắn tan vỡ cùng Tony ôm một cái. Biểu tình ngưng trọng làm cho Tony cảm giác được đại sự không ổn. Được rồi, chuyện gì xảy ra? Tony tinh thần phấn chấn, chuẩn bị nghe được một cái tin tức xấu. Stellan Kỳ một lần nữa ngưng tụ ra trang nghiêm túc mục thần tình. Chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Không nói khoa trương chút nào. Vũ trụ vận mệnh đã tràn ngập nguy cơ. Hắn nói xong trong lòng dĩ nhiên như chút được gánh nặng. Bởi vì Hoàng Siêu không có trong lúc này làm quái. Bởi vì Hoàng Siêu quyết định tha hắn một lần làm cho hắn trang bị một lớp. Dù sao Stellan Kỳ cũng là tương lai điểm cống hiến khá cao anh hùng. Cùng Tony đặt song song ở đệ nhị đẳng, rất lợi hại, cái này một đẳng cấp. Xếp hàng thứ hai, hai người gần với duy nhất, siêu thần, Son. Tony không muốn bội phục phách lo lắng. Quyết định chính mình trước theo tới. Như vậy bọn họ đàm luận chuyện rất nguy hiểm. Có thể miễn cho làm cho bội phục phách biết. Vài cái nhân ngư quán tiến nhập truyền tống môn. Stellan Kỳ tiêu sái vung tay lên. Màu cam hoa lửa co rút lại. Truyền tống môn đóng cửa. Thần kỳ như vậy thủ đoạn. Làm cho Tony cùng Bruce đám người không khỏi nhìn nhiều vài lần. Stellan Kỳ thần tình lạnh nhạt. Tâm lý nghĩ như thế nào cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Hoàng Siêu yên lặng theo đội ngũ hành di chuyển. Chí cao thời không chính hắn đã biết rõ Stellan Kỳ pháp thuật bản chất. Tuy là ma pháp thánh điện bảo vệ thời gian bảo thạch. Nhưng bọn hắn loại này đặc biệt ma pháp ở không gian lĩnh vực tạo nghệ cùng sự cao thâm. Tony cùng Hoàng Siêu trầm mặc ngồi ở trên ghế salon. Nhìn Stellan Kỳ cùng Vương giảng giải vô hạn bảo thạch tình huống. Ở vũ trụ sinh ra lần đầu, nổ lớn sinh ra 6 khối vô hạn bảo thạch, xuyên việt nguyên sơ vũ trụ, mỗi một khối đại biểu tồn tại một cái cơ bản phương diện. Chia ra làm thời gian, không gian, lực lượng, hiện thực, linh hồn, tâm linh, chính là thứ ta cần. Ở một cái đã tồn tại trong vũ trụ, còn có vũ trụ nơi đản sinh quy tắc bảo tồn. Hoàng Siêu nhìn Stellan Kỳ hai tay thi pháp. Trước ngực hắn A qua mô tơ mắt tản ra độc trúc thời gian bảo thạch lục sắc quang mang. Kỳ thực Hoàng Siêu so với Vương hiểu rõ càng nhiều. Trong vũ trụ này 6 khối vô hạn bảo thạch bên trong. Không gian bảo thạch giấu ở vũ trụ ma phương bên trong. Tâm linh bảo thạch bị Loki mang tới trái đất. Sau lại diễn sanh ảo giác, hiện thực bảo thạch từng lấy quá hạt căn bản hình thức xuất hiện. Hiện tại hẳn là ở hư vô biết địa người thu thập nơi đó. Lực lượng bảo thạch đã từng giấu ở vũ trụ linh cầu bên trong. Bị ngân hà hộ tống vệ đội đưa đến núi đao tinh bảo quản. Thanos trước hết chính là hủy diệt núi đao tinh tranh đoạt khối bảo thạch này. Thời gian bảo thạch đang ở kỳ dị tiến sĩ đeo A qua mô tơ mắt bên trong. Mà linh hồn bảo thạch ở vào vi mo tinh. Cần một cái hiến tế người mình yêu mới được. Hoàng Siêu có thể từ thời gian thời không bên trong cảm nhận được bảo thạch lực lượng. Hắn đi tới cái vũ trụ này mục đích cũng chính là cái này 6 khối bảo thạch. Stan kỳ ma pháp khá cường đại. Hắn có đại lượng hiệu quả rõ rệt ma pháp. Nếu như lợi dụng thời gian bảo thạch, cũng có thể đem địch nhân khóa kín ở thời gian quay vòng hoàn bên trong. Đa nguyên cấp vũ trụ đừng đa mã mẫu đã bị hắn phiền muốn chết. Cuối cùng không phải không thừa nhận thất bại rút đi. Hoàng Siêu bình tĩnh suy tính. Không có lộ ra bất kỳ địch ý nào. Nhưng hắn cũng có pháp sư nhất quán nhược điểm. Hắn bây giờ còn cần thủ thế thi pháp. Khi hắn muốn dùng bảo thạch đối phó Ô Mộc Hầu lúc. Bị khóa lại hai tay lập tức cắt đứt pháp thuật. Loại này thi pháp trước dùng rõ ràng pháp sư. Vốn nên là ở tanker cùng phụ trợ phía sau phát ra. Ha ha, nhưng là hắn còn dừng lại ở đơn đả độc đấu ỉ lại tự thân kỹ thuật giai đoạn. Đừng xem Vương Trường được mập. Hắn cùng Stellan Kỳ đều là da giòn. Căn bản không cách nào phía trước tìm trận kháng chủ. Bọn họ đối kháng hắc ám thời không sinh vật. Muốn xâm lấn trái đất cần đi qua hư không cản trở. Cái này tương đương với ở trong chiến đấu có một cách chờ. Cho pháp sư một cái phát ra không gian. Stellan Kỳ triển khai ma pháp không gì sánh được khốc huyễn. Nhưng là ở đầu đường loạn chiến bên trong đều có thể bị người một lớp mang đi. Tony nghe được Thanos tên tâm tình trầm thấp xuống. Đây là hắn vẫn ỉ lại ác mộng. New York bị xâm lấn làm cho hắn cảm thấy địa cầu vô lực. Sau đó hắn một mực vô cùng lo lắng bên trong vượt qua. Hắn vẫn cảm giác với bản thân nhỏ yếu lực lượng. Không có cách nào khác chân chính bảo hộ trái đất cùng người yêu của hắn. Bruce cũng minh bạch điểm này. Hắn từ dễ dàng nhất bắt tay góc độ khuyên bảo Tony. Thanos, hắn liền là một loại ôn dịch. Hắn xâm lấn hành tinh cướp đoạt hắn mong muốn. Giết chết người bình thường cửa. Hắn phái tới Loki, tập kích New York chính là hắn làm. Tony sắc mặt rất khó nhìn. Hắn nhận thức đến nguy cơ chẳng những không có đi xa. Ngược lại cách hắn gần hơn. Bruce nói tiếp, hắn đã có lực lượng bảo thạch cùng không gian bảo thạch. Trở thành trong vũ trụ sinh vật mạnh mẽ nhất. Nếu như hắn kiềm giữ 6 khối vô hạn bảo thạch, hắn có thể hủy diệt trong vũ trụ hất kim vi. Chỉ tất cả sinh mệnh, Stellan Kỳ nghiêm túc nói, Tony muốn đậu đen rau muống, hất kim vi chỉ, cái từ này. Mà Hoàng Siêu thì trước nhổ nước bọt điều phán đoán này. Hắn tại sao muốn hủy diệt sở có sinh mệnh? Hắn loại này hành vi có cái gì phù hợp suy luận lý do sao? Còn là nói mạnh mẽ như vậy sinh vật cũng là chỉ số ít kham yêu người điên. Tony gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn họ nói khoác địch nhân khủng bố. Hiển nhiên thiên ly chuyện lẽ thường. Tony nhìn một chút Stellan Kỳ bộ ngực bùa hộ mệnh. Nếu Thanos muốn 6 khối thạch đầu. Vì sao chúng ta trước không hủy diệt một khối? Stellan Kỳ trầm ngưng lắc đầu. Không có khả năng. Vương cũng cau mày tiến lên một bước. Chúng ta phát thệ dùng sinh mệnh thời gian bảo vệ chi thạch. Bọn họ giữ tại ý tứ. Nếu như Tony còn muốn giết thời gian chi thạch chủ ý. Cái kia mọi người liền phải liều mạng. Ta cảm thấy đây là ý kiến hay. Hoàng Siêu không có hảo ý nói. Stellan Kỳ Văn nói lạc hướng hắn. Chúng ta thời gian bảo vệ chi thạch lời thề sẽ không cải biến. Đây là chúng ta đối phó Thanos nhất tốt cơ hội. Tony lập tức tương đối châm phong đỗi nói. Cái này cũng có thể là hắn đối phó chúng ta nhất tốt cơ hội. Bầu không khí khẩn trương. Bruce lập tức muốn nói sang chuyện khác. Hắn nói. Hắc, bọn tiểu nhị. Cho dù thời gian chi thạch cần phải bảo vệ. Ta muốn hắn cũng có thể ổn thỏa hơn dưới sự bảo vệ. Hoàng Siêu bình thản nhìn chăm chú vào Stellan Kỳ. Nói thật, ta không tín nhiệm lắm năng lực của ngươi. Nghe được lời của hắn, Stellan Kỳ cùng Vương đồng thời lui ra phía sau. Hai người bọn họ tay căng ra. màu cam ma pháp trận ở hai tay bên trong hiển hiện. Bọn họ cảnh giác nhìn Hoàng Siêu cùng Tony. Huy, bây giờ không phải là lục đục thời điểm. Bruno lo lắng nói, Rose cùng Stellan kỳ đám người đứng chung một chỗ, tay khoác lên trong quần áo thả thương vị trí. Alice cùng Elder Vương tự nhiên đứng ở Hoàng Siêu một bên. Elder Vương nói ra, ca, ta cảm thấy ngươi nên nghe lão bản ta. Tony chứng kiến kiếm bạt nỗ trương trạng thái, cảm thấy sâu đậm khổ sở. Hắn đích nói thầm một câu, vì sao? Lẽ nào ta cuốn vào đoàn thể đều sẽ lấy lục đục phương thức kết thúc? Hắn xúc cảnh sinh tình, nhớ tới người báo thù bởi vì ý kiến phân kỳ cuối cùng vỡ tan chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.